Chương 150, Thử lôi chiến khải. À ấy gì sức mạnh phiên dòng giã gấp 3, trong nháy mắt liền vọt tới rổ rổ giả cụ mỏ trước mặt, mặc dù nắm giữ hồn chi này một nhận biết dự phán lợi khí, đợi đến rổ rổ giả cụ mỏ khi phản ứng lại đối phương lưới đao đã chém xuống. Tốc độ tuyệt đối có thể sánh ngang thời điểm toàn thịnh đệ tam giới cả rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng ngạc nhiên cực kỳ, trong lòng hắn rõ ràng, à ấy gì lúc này tốc độ đã hoàn toàn có thể đuổi lên tốc độ của hắn. Trên thực tế, à ấy gì tốc độ tuy nhanh như lôi điện, nhưng QNZ không có nhanh tới để rổ rổ giả cụ mỏ không cách nào né tránh tình cảnh, chỉ là mỹ nạ tổ ba người liền sau lưng rổ rổ giả cụ mỏ không xa, hắn không thể thiểm, một khi tránh ra lấy à ấy gì lúc này trạng thái, e sợ sẽ trong nháy mắt đuổi theo mỹ nạ tổ, mấy hiệp liền có thể đem mỹ nạ tổ giết chết. Nghĩ đến đây, rổ rổ giả cụ mỏ cắn răng, kinh lực toàn bộ rót vào cùng tay phải, rút đao ngang ngược chặn. Khung. Hai đao tương giao. Đinh hai nhức góc cự âm thanh ở bốn phía vang vọng. To lớn tiếng va chạm không chút nào tự lưỡi dao sắc tương giao, ngược lại như hai cái hơn trăm cân thiết côn ở lẫn nhau đụng nhau. Mà ở mỹ nạ tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, rồ rồ dạ củ mò lại bị ạ ấy gì miễn cưỡng đẩy đi ra ngoài. Xì xì xì xì. Rồ rồ dạ củ mò hai chân đã rơi vào lòng đất, trên mặt đất nhất thời bị lê ra hai hàng không sâu không tiềm khe. Mà ạ ấy gì vọt tới trước tư thế lại chút nào chưa tiêu, vẫn ma nhờ me đẩy rổ rổ giả cù mò, hai người so sánh lẫn nhau lực để binh khí sản sinh to lớn điện hoa, răng rắc chói hai tiếng ma sắt vang lên. Ẩm. Rổ rổ giả cù mò phía sau lưng chống đỡ ở một viên đường kính gần 2 mét tờ trên cây to, mạnh mẽ lực xung kích làm cho cả đại thụ đều lảo đà lảo đảo, cùng rổ rổ giả cù mò chỗ sau lưng tiếp xúc thân cây dĩ nhiên xuất hiện hình man nở dê nhên nở vết rách. Thật lớn sức mạnh. Rồ rồ giả cụ mò miệng khí huyết cuồn cuộn, cổ họng dĩ nhiên cảm thấy hơi phát ngọt, suýt chút nữa ho ra một ngụm máu tươi. À ấy gì trong nháy mắt lực bộc phát dĩ nhiên so sánh lúc này vĩnh cửu mở ra bảy môn rồ rồ giả cụ mò lực bộc phát con nở cường đại hơn. Minato, lo lắng làm gì đi mau, rồ rồ giả cụ mò hét lớn một tiếng. Minato thấy cảnh này vô cùng ngạc nhiên, nhưng bị rồ rồ giả cụ mò này hét một tiếng đánh thức. Mang theo cỡ tỷ nạ hóa cùng mạ xạ xỉn vội vàng hướng xa xa chạy đi. Chán ghét quỷ không có sao chứ. Cỡ tỷ nạ trong lòng cực kỳ lo lắng. Đi, không dễ như vậy à ấy gì hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên phát lực, thân cây bị ép ra một cái hố động. Dĩ nhiên đem rổ rổ giả củ mỏ miễn cưỡng nhấn tiến vào thân cây bên trong. Trong nháy mắt quay lại thân, hướng về mỹ nạ tổ chạy đi. À ấy gì tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền dĩ nhiên đi tới mì nạ tổ phía sau, song đao phân biệt vung lên, hướng về mì nạ tổ chém ngang đi qua. Cong. Một tiếng vang giòn, à ấy gì công kích bị đón lấy, rồ rồ giả củ mỏ bóng người đột nhiên xuất hiện bên mình mì nạ tổ. Đi mau, ta ngăn trở hắn. Rồ rồ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng, cánh tay phải đột nhiên phát lực, hai người đồng thời bị đẩy lui mười mấy bước mới đưa thân hình ổn định. Củ mỏ sư đừng nói nhảm. Đi mau, mì nạ tổ không dám nhiều lời, mạ xạ xin cùng cờ tì nạ muốn mở miệng, nhưng cũng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cuối cùng mì nạ tổ vẫn là mang theo mạ xạ xin cùng cờ tì nạ rời đi. Nhìn đã đi xa mì nạ tổ ba người, à ấy gì trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, mở miệng nói rằng, không nghĩ tới bỏ qua ngươi lại vẫn bị ngươi đuổi theo. Ngữ khí bằng thẳng, lại mang có một tia tiếng rung. Trong đó lộ ra nồng đậm thống khổ tâm ý, rổ rổ giả củ mò nết miệng lên nụ cười nhạt, lại không nói ra. Rổ rổ giả củ mò có thể trong nháy mắt chạy tới cứu mì nạ tổ cũng không phải là tốc độ của hắn nhanh hơn à ấy gì. Trên thực tế à ấy gì tốc độ đã chọn lấy cùng rổ rổ giả củ mò toàn lực bạo phát tình huống cùng sánh vai. Chỉ là rổ rổ giả củ mò vận dụng ngũ dạ năng lực, không trở ngại không gian tự nhiên để rổ rổ giả củ mò tốc độ nhanh một phần. Nhìn trước mắt dạ ảo ấy gì, cảm nhận được đối phương đã bị thuộc tính xét trả cờ dạ ăn mòn không có một khối địa phương hoàn hảo bên trong thân thể. Rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cu nở dê bay lên một tia kính y à ấy gì tuy rằng mạnh mẽ, cũng đã nhiên là cung dương hết đà. Rồ rồ dạ củ mỏ hoàn toàn có thể ẩn độn ở trong không gian đem miễn cưỡng dây dưa đến chết, nhưng hắn không hề muốn làm như vậy. À ấy gì nếu sử dụng loại này tổn thương tàn tính cực cao đỉnh cấp cấm. Thuật, liền đại biểu hắn chém giết bản thân kiên định quyết tâm, rồ rồ giả củ mỏ muốn trước mặt đem hắn đánh bại, như vậy mới xem như là đối với hắn kính ý bạo lôi trạng thái tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dựa theo cái này tác dụng phụ, sử dụng xong sau ngươi e sợ rổ rổ giả cụ mò không có nói tiếp, chỉ là lắc lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi, giải ca đại nhân nếu phái ta đến đây liền có tầng này ý tứ, một khi nhiệm vụ thất bại ta sẽ sử dụng bạo lôi trạng thái tập kích giết các ngươi cổ nổ hạ cường giả. Bây giờ, nhiệm vụ vừa nhưng đã thất bại, ta không có ý định sống tạm. À ơi gì trên mặt bắp thịt không ngừng mà co giật, thế nhưng âm thanh lại kiên định lạ thường. Rồ rồ giả cụ mỏ than nhẹ một tiếng, đã như vậy, ta liền để ngươi cu nở dê kiến thức hạ xuống ta chính đang khai phá kiểu mới nhẫn thuật. Chẳng qua rồ rồ giả cụ mỏ lại lộ ra một cái quái lạ mỉm cười, hắn biết à ơi gì nếu như nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình, tiếp theo thì sẽ lên cơn giận dữ. Tử lôi chiến khải rồ rồ giả cụ mỏ khẽ quát một tiếng. Quanh thân đột nhiên nổi lên mạnh mẽ màu tím ánh chớp, cùng vân nhận bí thuật vô cùng gần gũi, chẳng qua màu tím ánh chớp tuy rằng ngưng tụ, nhưng độ dày lại không lớn, dường như một tầng mỏng manh sấm sét màu tím quần áo mặc lên người, khoảng cách áo giáp vẫn có một khoảng cách. Chuyện này đây là à ơi gì tình huống cùng rổ rổ dạ cụ mỏ dự liệu không kém chút nào. Người hai năm trước lẻn vào vân nhận thôn lẽ nào là ngươi thật là một nhân kiệt. Rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói, lập tức ngữ khí nghiêm túc. Ta thay đổi vân nhận bí thuật, thế nhưng này nhận thuật ta chỉ hoàn thành 8 phần 10. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy cái này nhận thuật người. Ngươi là vân nhận thôn cường giả, sử dụng cái này giải quyết ngươi, sẽ không bôi nhỏ ngươi. À ơi gì thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, đau nhức cùng phẫn nộ để hắn ngũ quan đều có chút vặn mẹo. Phóng thích uy nghiêm đáng sợ sát ý trong mắt nhìn thẳng rồ rồ giả cù mò. Vậy ta liền lĩnh giáo hạ xuống đùng. Âm bạo tiếng nổ vang rền lần thứ hai vang lên. Thân ảnh của hai người đồng thời biến mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia sáng tím cùng một vệt sáng xanh trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Hai người binh khí tương giao, tam đao chạm vào nhau bên dưới dĩ nhiên phát sinh tuyên truyền giác ngộ nổ tung tiếng nổ vang rền. Hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt đổ nát, lan lộn nham thạch hướng bốn phía khuếch tán, mạnh mẽ vô hình song khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà qua. Ẩm! Một bóng người lùi ra ngoài, lại là ạ ảo ấy gì? Làm sao có khả năng sức mạnh dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy à ơi gì trong lòng hoảng hốt. Dô dô giả củ mỏ thuộc tính xét áp xúc luyện thể đã tăng lên đến cực hạn, bởi vậy sử dụng tử lôi chiến khải hắn ở trên tốc độ QNZ sẽ không có rõ ràng tăng lên, thế nhưng tại trong ngoài thân thể đồng thời bị lôi độn kích thích hoạt hóa tình huống dô dô giả củ mỏ sức mạnh tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, thêm nữa hắn dĩ nhiên vĩnh cửu mở ra bảy môn. Nhất cử nhất động lực phá hoại đã đổ ý xa tờ sủ nạ quái lực. Mạnh mẽ khí bạo âm thanh lần thứ hai vang lên, rồ rồ giả củ mỏ đắc thế không tha người, trực tiếp hướng về rút lui à ấy gì mạnh mẽ xuống tới, không có một chút nào thủ xảo chiêu thức, chỉ là trực tiếp đấu đá lung tung, nhưng hắn hai bên mặt đất bùn đất lại bị khí thế mạnh mẽ đổ nát ra, đá vụn bay ngược. Lúc này rồ rồ giả củ mỏ khí thế kinh người.